Mà Thế Đại trở về. Chương 249, dậm chân mà vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nhưng xà tang thi còn có dị chủng, trước ngươi gặp được Mộc Diệp ngươi quê nhắn cường đại cỡ nào ngươi không nhớ rõ. Ngươi căn bản đánh không lại hắn, chẳng lẽ ngươi muốn tìm đến phụ mẫu về sau chính mình nhưng bởi vì năng lực không đủ mà bảo hộ không bọn họ. Vượng Tài thanh âm càng ngày càng nghiêm túc, ta không phải lại nói nhất định muốn lấy trở về toái phiến làm đầu, mà chính là đạt được trở về toái phiến, không chỉ có ngươi có thể trực tiếp giết zombie tích phân tiến giai đến tam giai tiến hóa giả, hệ thống có thể lần nữa thu hoạch được năng lực gì ai nào biết, bảo đảm không cho phép liền có thể giúp đỡ đại ân. Tam giai tiến hóa giả cùng cấp 2 tiến hóa giả là hoàn toàn không giống lĩnh vực. Vượng Tài thanh âm hòa hoãn lại. Ngươi xem một chút nhỏ như vậy một cái căn cứ, mới chỉ là hơn 1000 người liền có một tên tam giai tiến hóa giả, mặc dù nhưng cái này Ngô Phàm đánh không lại ngươi, nhưng là những tam giai đó chiến lực trên bảng xếp hạng người đâu. Những đã đó ra tứ giai tiến hóa giả thậm chí zombie cùng dị chủng đâu. Hoa Hạ lớn bao nhiêu người so ta rõ ràng, Hoa Hạ có bao nhiêu người tài ba người cũng so ta biết nhiều, An La thành phố có bao nhiêu nhân khẩu, lại có bao nhiêu tam giai tiến hóa giả, người đã nói người so zombie đáng sợ, người nào cũng không biết địch nhân hội từ chỗ nào xuất hiện cho người hết sức nhất kích. Không nên vọng động, chúng ta cần thận trọng từng bước. Một câu cuối cùng, Vượng Tài quả thực không giống Vượng Tài trước đó không đứng đắn hoàn toàn không thấy, thay vào đó là tại thời khắc mấu chốt để Sở Hàm tỉnh táo. Sở Hàm tâm tình chậm rãi bình phục, hắn hít sâu một hơi ở trong lòng cùng Vượng Tài giao lưu. Người nói không sai, chúng ta đi trước dị độ không gian điểm, buổi tối hôm nay phải đi. Nghe Sở Hàm lời nói, Vượng Tài lúc này mới trầm tĩnh lại, đồng thời cũng là cảm thán Sở Hàm không hổ là nó chọn chúng người, sẽ không bị xúc động choáng váng đầu óc. Tuy nhiên đây là hai người nhận biết thời gian dài như vậy đến nay, Sở Hàm lần đầu tiên nghe từ Vượng Tài lời nói, nghĩ tới đây Vượng Tài lại là một trận nhức cả trứng, đi theo quá thông minh lại quá có nguyên tắc cùng tư tưởng chủ ký sinh cũng là không tốt, nó hoàn toàn trưởng khống không, mình tới biến thành có cũng được mà không có cũng không sao phụ trợ. La Chiết Hạo nhìn qua sắc mặt kích động lại trong nháy mắt ẩn xuống dưới Sở Hàm, trong lòng rất có cảm khái mở miệng nói. Sở Hàm, ta thật hâm mộ ngươi, có tốt như vậy phụ mẫu. Sở Hàm nhẹ nhàng một gật đầu, xác thực hắn có một với cái thế giới này bên trên tốt nhất phụ mẫu. Nghe được La Chiết Hạo là nhận qua Sở Hàm phụ mẫu ân huệ, đồng thời Sở Hàm muốn tìm người lại là cha mẹ mình, chung quanh những người may mắn còn sống sót riêng là người trẻ tuổi toàn bộ hổ thẹn không ngóc đầu lên được, khó trách Sở Hàm có thể có tức giận như vậy độ, nguyên lai phụ mẫu cũng là có phong độ, mà thế bên trong có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người nhất mệnh người cũng không nhiều, nếu như không phải lúc trước tiện tay hỗ trợ, Sở Hàm bây giờ làm sao có thể vừa lúc thăm dò được phụ mẫu tin tức, đây chính là nhân quả tuần hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời liên quan tới tại mặt thế bên trong về nhà tìm phụ mẫu, nói thật có rất ít người có thể làm được, ngay sau đó đừng nói phụ mẫu, rất nhiều người đói đứng lên ngay cả mình hài tử đều ăn, nhân tính tại mặt thế bên trong hoàn toàn dơ bẩn đứng lên, đạo đức không có là trong nháy mắt sự tình tai nạn để đại đa số người tự tư một mặt đột nhiên tăng vọt. Nhất thời, cả cái căn cứ đại đa số người đều đối Sở Hàm hào cảm bạo tăng, tại cái này tuyệt vọng mà thế bên trong bỗng nhiên tuôn ra ra một tia thân tình, cho dù là người vây xem cũng vô cùng ấm áp, đồng thời đối Sở Hàm trước đó trong nháy mắt nghiền ép tam giai tiến hóa giả một màn cũng không còn là e ngại, mà chính là đổi thành khâm phục chi ý quảng cáo. Chiến lực cường hãn, chính nghĩa nội tâm, hoàn hảo nhân tình, cái này ba món đồ tại cái này làm người tuyệt vọng mà thế, có bao nhiêu người muốn lại không chiếm được. Đúng, ngươi làm sao 3 tháng mới trở về? La Chiết Hạo nói nhịn không được mang lên một chút trách cứ. Tuy nhiên ta lúc rời đi đợi cha mẹ ngươi không có gặp được nguy hiểm, nhưng là 2 tháng có thể phát sinh cái gì bất chắc ai cũng không biết, ngươi sao có thể muộn như vậy mới về nhà tìm phụ mẫu. La Chiết Hạo trên một điểm này đối Sở Hàm là vạn phần không hài lòng, mà thế bạo phát 3 tháng mới nghĩ đến về nhà, cái này Sở Hàm cũng quá không có trách nhiệm cảm giác. Ta từ Minh Thu thành phố tới, trên đường chậm trễ một chút thời gian. Nói, Sở Hàm chính mình cũng có chút tự trách quá muộn, chính mình khi trở về đang lúc quá muộn. Ngươi nói thì sao? La Chiết Hạo lập tức hai mắt trừng lão đại, hoàn toàn không thể tin. Minh Thu thành phố, không thể nào, Sở Hàm thở dài, ta ở nơi đó lên đại học, Minh Thu thành phố, lên đại học. Nghe được Sở Hàm báo ra địa danh cùng Sở Hàm thời đại văn minh thân phận chung quanh một đám người toàn bộ lần nữa chấn kinh, hôm nay một đêm này thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn họ đã bởi vì Sở Hàm chấn kinh vô số lần, một lần lại một lần để bọn hắn cảm nhận được thật không thể tin. Nghị luận trong nháy mắt bạo phát, ta thiên, Minh Thu thành phố cách nơi này có bao xa, ta địa lý là giáo viên thể dục dạy ta không có cái này khái niệm ai có thể nói cho có bao xa. Chúng ta từ An La thành phố đi đến cái này Dư Gia thôn đều dùng thời gian nửa tháng a, vâng. Trên đường đi phiền phức không ngừng, khắp nơi đều là nguy cơ chết chỉ ít một nhiều hơn phân nửa người. Lại là từ Minh Thu thành phố chạy tới chỉ dùng 3 tháng. Cho ta 3 năm cũng không qua được, mà lại các ngươi phát hiện không, Sở Hàm là một người xuất hiện. Sở Hàm tại đám người này trong suy nghĩ hình tượng lại một lần cao lớn, cường đại như thế danh nhân, quân đội tại toàn bộ Hoa Hạ giải tin tức muốn mời chào cường giả, lại là ngàn dặm xa xôi từ Minh Thu thành phố đuổi tới An La thành phố tìm phụ mẫu, thời gian chỉ dùng 3 tháng. Quân đội giờ phút này còn đang tìm hắn, nói cách khác Sở Hàm cùng nhau đi tới hoàn toàn là dựa vào cá nhân. La Chiết Hạo cả người đều mắt trợn tròn, hắn vô pháp tưởng tượng Sở Hàm là như thế nào làm đến trong 3 tháng từ xa như vậy địa phương tới, chẳng lẽ lại trên đường đi không hề làm gì, không ăn không uống chỉ đi đường. Vậy hắn làm thế nào sống sót, một thân chiến lực cường hãn lại là như thế nào thăng lên đến. Quảng cáo, thật không thể tin, quá cường đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Ngô Phàm quả thực đối Sở Hàm bội phục không lời nào để nói, tốt một cái có đảm đương lại làm cho người hâm mộ người trẻ tuổi. Chu Trừ cùng Phù Gia Lương thì là ghen tị và không cam tâm nhanh muốn phát điên, Sở Hàm có được hết thảy bọn họ không có, có cái gì, chiến lực chính nghĩa, tình cảm, hết thảy chính năng lượng đồ, vật bọn họ toàn diện không có hoặc là không bằng Sở Hàm, so với Sở Hàm, bọn họ tựa như là gặm ăn rác rưởi lão thử đồng dạng tại mặt thế bên trong kéo dài hơi tàn, không có mục tiêu, không để ý tới niệm, chỉ có sống một ngày làm một ngày, hoặc là không ngừng tại người phía sau vạch trần đao tự u ám. Sở Hàm đến cho cái trụ sở này mang đến cực đại trùng kích cùng e ngại, lúc rời đi lại làm cho một đám người trong mắt tràn ngập khâm phục cùng chờ mong, thậm chí trực tiếp gào thét lớn để Sở Hàm tiếp vào phụ mẫu trở về báo cái bình an, đã là coi Sở Hàm là thành người một nhà. Sở Hàm không có một khắc dừng lại, trực tiếp từ khu vực hậu phương rời đi, trong đêm trực tiếp hướng về vượng tài chỉ phương hướng mà đi, nơi đó, là khảo hạch vách đá địa phương, cách xa xưa liền có thể trông thấy cái kia kinh thiên to lớn vách đá, như là từ trên trời giáng xuống cắm vào mặt đất Ma Thiên Đại Lâu. Skyscraper, vừa cao vừa lớn khiến người vô pháp coi nhẹ. Cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng hạng nhất vẫn như cũ là mình, tin tức cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân là Trần Thiếu Gia, tổng hợp đánh giá VS, nhìn thấy Trần Thiếu Gia tên nhẹ giọng cười một tiếng, Sở Hàm trực tiếp đối cấp 2 khảo hạch vách đá cất bước mà vào. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.